Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, Battleship. Tiếng vỗ tay sau lưng Selin vang lên, vậy thì như là mở lên một cái nào đó khai quan. Ở tòa hình nhìn như cũ nát nhà xưởng bên trong. Lượng lớn màu xanh lục tia sáng phóng trên đất những người sói kia thi thể trên người đối với chúng. Nó tiến hành đo lường. Hoang phế phòng ốc bên trong hiện ra lượng lớn người máy. Những người máy này ung dung kéo lấy người sói thi thể. Đem bọn họ đưa vào lúc đi vào hậu gian phòng cũng đưa đến lòng đất. Ở nhà xưởng lòng đất trong không gian sẽ triệt để tiêu hủy những này cho Selin làm bia ngắm người sói. Tòa này nhà xưởng chính là một tòa vũ khí sinh học sân thí nghiệm, hơn nữa còn chỉ là sân thí nghiệm một phần. Ở nhà xưởng lòng đất, có một cái hoàn bị phòng thí nghiệm, dùng để sinh sản thí nghiệm dùng vũ khí sinh học, thuộc về White Queen tiến hành quản lý, làm người thán phục năng lực. Người hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Thiên Hồ đi tới Selin bên cạnh. Liếc nhìn chuôi này nhiễm mới mẻ vết máu trường kiếm hỏi. Cho dù đã sớm thấy tận mắt Selin sử dụng năng lực của nàng, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là không nhịn được thán phục. Đây thật sự là một loại rất thần kỳ năng lực. Xem ra Selin là ở thời điểm tiến công đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn, cho tới bóng người đều trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Nhưng mà sự thực căn bản là không phải đơn giản như vậy. Đang sử dụng cao tốc máy quay phim đem không đủ 2 giây đồng hồ quá trình chiến đấu chậm lại 1.000 lần sau khi chứng kiến cũng không phải Selin chạy động tác, bắt lấy đồng dạng chỉ là một cái nối liền bóng mờ. 2.000 lần sau khi cũng giống như thế. Có thể nói, Selin đang sử dụng năng lực thời điểm. Quả thực chính là trực tiếp đem chính mình thân thể hư hóa. Coi như là đối với người sói vung kiếm cái kia trong nháy mắt cũng giống như thế. Duy nhất không giống chính là Selin vung kiếm công kích thời điểm bóng người trở nên càng thêm. Ngưng tụ một chút, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được một cái lợi kiếm cắt ra người sói cổ quá trình. Lúc trước cùng Selin thăm dò làm tình tay trong quá trình. Diệp Thiên Hồ cũng xác thực ở Selin sử dụng năng lực thời điểm nhận biết được không gian gợn sóng. Rất khả năng Selin loại năng lực này cũng đã dính đến một chút không gian năng lực. Nhưng bất luận tính thực chất nguyên nhân là làm sao, đối ngoại biểu hiện vẫn như cũ vẫn là Selin đang sử dụng năng lực thời điểm đem tốc độ của chính mình tăng lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi. Selin quăng dưới trường kiếm nhiễm vết máu, dương mắt nhìn về phía những người bị bắt động rời đi người sói. Nói rằng, ta không thể xác định, ta có phải là thật hay không hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này. Tại sao nói như vậy? Diệp Thiên Hồ có chút không rõ. Selin hồi ức một hồi vừa cái kia chàng quá trình chiến đấu. Cau mày, giải thích, khi đó... Tốc độ của ta có chút quá nhanh, ta thị giác trái lại theo không kịp thân thể tốc độ. Vào lúc ấy, những người sói này tồn tại đối với ta mà nói là phi thường mơ hồ. Diệp Thiên Hồ đúng là không, nghĩ tới lại vẫn tồn tại chuyện như vậy. Tốc độ là tương đúng vậy với những người sói kia tới nói. Selin ngay lúc đó tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng là ngược lại. Rơi vào Selin nhận biết bên trong Hà không phải là người sói ở bên cạnh chính mình bay lượn mà qua. Lại như là bình thường nhận là nhân loại nhãn cầu tươi đẹp có thể xử lý 24 tránh hình ảnh. Nói cách khác hình ảnh ở trong mắt người dừng lại thời gian là 21/4 giây. Có thể như của mục tiêu vật thể tốc độ. Có thể tại đây 21/4 giây thời gian xẹt qua người tầm mắt. Như vậy cái vật thể này ở trong mắt người là không nhìn thấy. Selin thân là huyết tộc, con mắt xử lý hình ảnh năng lực muốn vượt xa nhân loại. Nhưng dù cho như thế, khi đó nàng đạt đến tốc độ, vẫn như cũ vượt qua con mắt phạm vi năng lực. Diệp Thiên Hồ nhớ tới những người sói kia vết thương. Nếu như là như vậy, ngươi là như thế làm được có thể mỗi một lần đều chuẩn xác đánh trúng những người sói này cái cổ. Bằng trực giác sao? Celine chần chờ một chút, thật sự gật gù, nói, không trọn vẹn là trực giác. Ta cùng ngươi đã nói, từ ngói bên trong tát sau khi trở về, ta đối ngoại giới nhận biết phát sinh ra biến hóa. Cũng có thể nói là thu được một loại rất kỳ diệu cường hóa. Cứ việc đang sử dụng năng lực thời điểm, ta tầm nhìn bên trong hình ảnh gặp trở nên mơ hồ. Thế nhưng ta nhưng có thể thông qua không khí lưu động cảm giác được người sói thân hình. Sau đó, chấm ngoặc kép, Celine dư vị loại kia kỳ diệu cảm giác, tay phải làm ra một cái chém xuống động tác. Từ khi đã tiến vào một lần huyết tộc thánh địa ngói bên trong tát sau khi, Celine có thể rõ ràng địa nhận ra được tự thân biến hóa. Không chỉ là một ít tóc từ cuối sợi tóc bắt đầu biến thành màu trắng, mà là cảm nhận của nàng trở nên không giống. Tại thân thể cơ sở tố chất phương diện, trải qua kiểm tra, Celine ở sức mạnh cùng phương diện tốc độ cũng không có rõ ràng biến hóa. Very dành cho Celine biến hóa vẫn là trọng điểm với nhận biết phương diện. Tỉ như thị giác, thính giác, khứu giác, chờ chút, hoặc là còn có thể thêm cái trước giác quan thứ 6. Wando huyết tộc đều nói, làm từ ngói bên trong tát sau khi trở lại, sẽ dùng hoàn toàn mới con mắt quan sát thế giới này. Celine hiện tại đã có chút cái cảm giác này, ngói bên trong tát. Đúng là một cái rất thần kỳ địa phương. Theo Celine sau đó nói cho Diệp Thiên Hồ. Khi nàng ý thức tiến vào ngói bên trong tát sau khi chứng kiến nhưng là quá khứ của nàng. Phảng phất là một hồi cực kỳ chân thực ảnh toàn ký như thế. Đưa nàng cả cuộc đời áp xúc đến mấy phút tiến hành tái diễn. Tái diễn trong quá trình, Celine là người tham dự đồng thời cũng là người đứng xem. Ở bản thân nàng nhận biết bên trong, nàng ở ngói bên trong tát nhiều nhất cũng chính là dừng lại mười mấy phút dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, Celine bị khỏa thành xác ướp bỏ vào trong nước đầy đủ dừng lại mấy tiếng mới thức tỉnh. Điều này cũng xác minh trước Emilia giải thích, ngói bên trong tát thời gian cùng thế giới chân thật thời gian cũng không phải đồng bộ. Thậm chí nơi đó tốc độ thời gian trôi qua đối với mỗi một cái tiến vào bên trong huyết tộc tới nói. Đều tuyệt nhiên không giống. Ta thật giống rõ ràng. Tuy rằng không thể cảm nhận được loại cảm giác đó. Diệp Thiên Hồ đánh giá đầy mặt vô tội Celine. Bỗng nhiên cười nói. Nếu như vậy, nếu như gặp gỡ có thể ẩn thân đối thủ. Đối phương tuyệt đối sẽ bị ngươi hoàn toàn khắc chế. Lại nói. Ở trong chiến đấu ẩn thân đối với Celine có thể căn bản cũng không có ý nghĩa. Celine nhân làm bản thân quá nhanh tốc độ. Bản thân cũng đã không thể thông qua thị giác đến rất tốt mà phán đoán kẻ địch. Trái lại là thông qua khí thể lưu động đến tìm kiếm kẻ địch. Ẩn thân hay không, ở Celine trước mặt căn bản là không có gì khác nhau. Bởi vì Celine căn bản cũng không cần nhìn thấy. Hơn nữa còn có một điểm, làm bản thân tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm, Celine coi như chỉ là một cái đơn giản vung kiếm động tác. Bản thân tốc độ cũng sẽ cho công kích giao cho khó có thể tưởng tượng động năng. Tăng lên trên diện rộng một lần công kích mang đến thương tổn. Trước đối chiến những người sói kia chiến đấu bên trong, Celine cũng đúng là làm như vậy. Sự thực chứng minh, hiệu quả vô cùng tốt. Duy nhất hạn chế, chỉ sợ cũng là sử dụng vũ khí chất liệu. Cũng may là cho Celine cung cấp thanh trường kiếm này bản thân cũng đã cân nhắc đến cường độ. Bằng không, ở giết địch đồng thời, vũ khí rất có thể cũng sẽ bởi vì không thể chịu đựng tác dụng ngược lại lực mà bẻ gãy. Nếu như thật sự sử dụng thuần bạc chế tạo, phòng trừng trận chiến đấu này kết thúc. Trường kiếm không bẻ gãy cũng còn nghiêm trọng hơn biến hình. Tổng hợp cân nhắc, Celine thu được loại năng lực này, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối là một loại phi thường năng lực cường hãn. cũng có phản diện ví dụ. Trước ở Wando thời điểm Diệp Thiên Hồ liền từng thấy một cái Wando bên trong một cái tên là Lena nữ giới huyết tộc. Nhân là nhiều lần tiến vào ngói bên trong tát mà thu được cùng Selin tương đồng năng lực. Kết quả nàng đối với loại năng lực này sử dụng, theo Diệp Thiên Hồ hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Dường như thuấn di bình thường vọt tới kẻ địch phụ cận. Tiếp theo không phải tiếp tục sử dụng loại năng lực này tiến hành giết địch, mà là giải trừ năng lực đem chiến đấu biến thành tối thường quy cận chiến. Ở trên người nàng, loại năng lực này hoàn toàn chính là bị nàng cho rằng một loại di chuyển nhanh chóng phương thức, mà không có đem cùng chiến đấu chân chính địa làm được dung hợp. Trái lại là Selin, ở thu được năng lực sau không lâu không cần bất luận người nào chỉ đạo. Một cách tự nhiên mà liền khai quật ra nếu như hiệu suất cao nhất mà đem loại năng lực này sử dụng. Chiến đấu bên trong, có điều Lena cùng thân phận của Selin xuất hiện lớn như vậy khác biệt cũng không phải như vậy làm người bất ngờ. Ở thu được năng lực trước, Selin vẫn luôn là ưu tú nhất tử vong hành giả. Trong cuộc sống bộ phận trọng yếu nhất chính là chiến đấu. Selin kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Căn bản là không phải cả ngày trạch của Wando Lena có thể so sánh với. Hơn nữa Lena cũng có thể thu được năng lực như thế. Gần như cũng chứng minh, cũng không phải Diệp Thiên Hồ dòng máu giao cho Selin năng lực, mà là kích thích loại năng lực này thức tỉnh. Diệp Thiên Hồ không biết loại năng lực này là cực kỳ cá biệt hiện tượng, vẫn là mỗi một cái Corvinus huyết tộc đều nắm giữ loại này tiềm lực. Nếu như là người sau, như vậy đối với Corvinus huyết tộc chủng tộc này đánh giá, thật là muốn đề cao hơn mấy cái đẳng cấp. Selin thực chiến kiểm tra, đương nhiên sẽ không liền như vậy kết thúc. Trên thực tế, ở trong chớp mắt liền chém giết mười mấy con người sói sau khi Selin tự thân hao tổn nhưng cũng không lớn. Chiến đấu như vậy, còn rất xa không thể đạt đến nàng cực hạn. Như vậy, huấn luyện tiếp tục, nơi này không bao giờ thiếu chính là cho Selin thực chiến huấn luyện dùng đối thủ. Hơn nữa không chỉ là người sói, còn có Licker, cùng với cái khác một ít White Queen chế tạo ra vũ khí sinh học. Ở sau đó một quãng thời gian tất cả đều biến thành Selin trong khi huấn luyện tiêu hao phẩm. Cường độ cao huấn luyện hiệu quả là hết sức rõ ràng. Bất kể là trong khi huấn luyện Selin, vẫn là vẫn ở bên quan Diệp Thiên Hồ, đều có thể cảm nhận được Selin kéo dài tiến bộ. Đây là một cái năng lực quen thuộc quá trình, đang không ngừng chiến đấu bên trong. Selin đối với tự thân năng lực lĩnh hội từ từ sâu sắc thêm. Năng lực vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, làm cho nàng có thể trong quá trình này không ngừng điều chỉnh năng lực vận dụng phương thức cùng kỹ xảo, từ không đến có, mới bắt đầu giai đoạn tăng lên đều là nhanh nhất. Vài ngày sau, mặc dù là một lần thả ra gần 100 con người sói, Selin cũng có thể ở mười mấy giây bên trong thời điểm toàn bộ thanh lý đi. Nhưng cũng không phải là không có đánh đổi. Tuy rằng có thể ở năng lực dưới sự giúp đỡ giết chết gần 100 con người sói, nhưng chiến đấu như vậy nhưng tiêu hao Selin lượng lớn thể lực. Cho tới ở sau khi chiến đấu kết thúc ngay lập tức sẽ cần bổ sung huyết dịch. Trận này huấn luyện, ngươi sẽ không là vì để cho ta luyện tập năng lực, cũng là ở đo lường ngươi những người vũ khí sinh học thực chiến trình độ chứ. Ngồi ở bên lề đường một tấm trên ghế dài, Selin trong tay cầm một chén huyết dịch, dường như đồ uống như thế địa dùng ống hút uống. Ngồi đối diện ở bên cạnh mình Diệp Thiên Hồ hỏi. Giữa bầu trời, nguyên bản đêm đen bỗng nhiên phi thường đột ngột xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng trung tâm bắt đầu hướng về chu vi mở rộng. Đêm đen tinh không ở mười mấy giây trong thời gian biến mất không còn tăm hơi. Hiển lộ ra nơi này chân chính dáng dấp. Một tòa bị hình vòm xác ngoài bao phủ thành thị. Cái gọi là bầu trời loại hình cảnh tượng cũng hoàn toàn là bị mô phỏng mà ra. Nơi này là gần nhất vừa kiến tạo hoàn thành đóng kín sân thí nghiệm một trong. diện tích tiếp cận 10 vạn mét vuông, bên trong hoàn toàn mô phỏng một tòa thành thị dáng dấp. Tương tự sân thí nghiệm, ở đây còn có 5 tòa, phân biệt mô phỏng đại dương, sa mạc, đầm lầy, rừng rậm cùng với nông thôn hoàn cảnh. Ở chung quanh đây, còn có càng nhiều sân thí nghiệm chính đang kiến tạo bên trong. Cuối cùng nơi này sẽ biến thành một cái tuyệt đối chấn động sân thí nghiệm quần. Mà hiện tại, cũng chỉ có này 5 tòa sân thí nghiệm có thể đưa vào sử dụng. Những này sân thí nghiệm, tất cả đều bị xây dựng ở một tòa trong sa mạc. Bị dùng để đối với White Queen làm ra tạo vũ khí sinh học tiến hành mô phỏng kiểm tra. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ chắc chắn sẽ không xem công ty Umbrella như vậy hung tàn. Làm thương một đám người nhân bản đi vào bị vũ khí sinh học tàn sát là được rồi. Bởi vì rất nhiều vũ khí sinh học độ nguy hiểm, đang xác định có thể khống trước. Đóng kín sân thí nghiệm tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Làm hết sức giảm nhỏ vũ khí sinh học mất khống chế mang đến nguy hại. Hiện hữu kỹ thuật cũng đủ để tại đây chút sân thí nghiệm bên trong mô phỏng ra phần lớn cần thiết hoàn cảnh. Mà khoảng thời gian này, Selin cùng Diệp Thiên Hồ chính là đi tới những này sân thí nghiệm bên trong. Sử dụng các loại vũ khí sinh học đến cho Selin làm bồi luyện. Lúc này nguyên bản thưa thớt ở trên đường phố người sói thi thể đã bị lấy đi. Trong không khí lưu lại mùi máu tanh để Diệp Thiên Hồ giật mũi. Nghe được Selin vấn đề, nói, không sai, ta chính là ở kiểm tra chúng nó. Kết quả đây, Selin hỏi, Diệp Thiên Hồ thở dài, nói, rất thất vọng, nhưng là chúng nó đã đầy đủ đáng sợ. Ngày hôm nay thực chiến huấn luyện, để Selin đối với Diệp Thiên Hồ những người vũ khí sinh học tràn đầy lĩnh hội. Trong đó những người sói kia đều chỉ có thể coi là tương đối nhỏ yếu tồn tại. Nếu như không phải thức tỉnh rồi năng lực, nàng đều không xác định chính mình có hay không có thể ở những người vũ khí sinh học quần công bên. Trong toàn thân trở ra, nhưng vẫn là quá yếu. Diệp Thiên Hồ thất vọng than buông tay, nói, hiện hữu những này vũ khí sinh học, xa còn lâu mới có thể đạt đến yêu cầu của ta. Selin uống sạch chỉ trong chén dòng máu. Đem chỉ chén tiện tay quăng vào ven đường một cái trong thùng rác. Ta có chút không rõ. Ngươi hiện tại nắm giữ sức mạnh. Rõ ràng đã đủ mạnh. Tại sao ta luôn cảm giác ngươi có một loại cảm giác gấp gáp? Diệp Thiên Hồ thay đổi cái tư thế nằm ở trên ghế dài. Đầu gối lên Selin trên đùi. Thấp giọng nói. Đương nhiên là bởi vì kẻ địch quá mạnh mẽ. Diệp Thiên Hồ xưa nay đều không có quên quá. Lilith đã từng cho hắn xem qua cái kia hình ảnh. Ở hắc ám thế giới xâm lấn bên trong. Những người tà ác mà lại xấu xí sinh vật tàn sát tao ngộ tất cả sinh linh cảnh tượng. Quả thật, thực lực bây giờ của hắn vẫn còn không tính là cường đại cỡ nào. Nhưng hắn luôn có loại cảm giác. Khoảng cách hắn chính thức cùng những sinh vật kia tiếp xúc. Đã không xa, những này, tạm thời còn không cần nói cho Selin các nàng. Hiện tại cần làm, chính là làm hết sức ở một ngày kia đến trước tích trữ sức mạnh. Bất kể là hắn tự thân, vẫn là hắn có khả năng khống chế sức mạnh, vũ khí sinh học, chỉ là trong đó một khâu mà thôi. Cân nhắc những này, Diệp Thiên Hồ không khỏi muốn đánh hắn cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Battleship. Tuy rằng bên trong đám kia kỳ hoa người ngoài hành tinh rõ ràng đem khoa học kỹ thuật thụ điểm sai. Lệch, các loại vũ khí cũng hầu như khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng so ra, đại khái, có thể, vẫn có như vậy điểm giá trị lợi dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.